Chiến thần Cuồng Phong, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743. Lúc này, sát ý của Triệu Thiên Lãng hiện lên trong mắt. Anh ta rút con dao dài từ thắt lưng xuống, sau đó vượt qua người Ngọc Linh Long, lao thẳng về phía Tân Vũ Phong, ý định giết người. Triệu Thiên Lãng mắt đỏ hoe. Anh ta điên cuồng có ý định giết người. Anh ta quyết định giết Tân Vũ Phong trước, xong rồi tính sau. Trong triều đình Đại Hạ, công chức quan trọng hơn quan quân. Có quá ít quan viên có thế ra trận giết giặc. Đặc biệt là anh ta và Tân Vũ Phong, mặc dù Triệu Thiên Lãng kém xa so với Tân Vũ Phong về tài năng và phong độ. Tuy rằng Tân Vũ Phong mấy năm trước đột ngột biến mất trong đêm Khải Hoàn chiến thắng trên chiến trường, để lại vết tích của kẻ đào ngũ. Tuy nhiên, Triệu Thiên Lãng vẫn chưa thể sánh được với Tân Vũ Phong. Nhưng dù sao, tại biên giới của Đại Hạ, hai vị thống soái quyền lực nhất, một người là chiến thần Thiên Vũ, một người là chiến thần Tham Lang, chính là anh ta. Chỉ cần chiến thần Thiên Vũ chết, Triệu Thiên Lãng là ứng cử viên sáng giá nhất để đảm nhận vị trí người đứng đầu trong trăm tướng. Nếu Ngọc Linh Long nhìn thấy thì sao? Hoàng đế đã mất một vị quan có năng lực, ông ta không thể lại tống một người khác vào tù. Bên cạnh đó, tất cả các camera trong bán kính của quảng trường đã được tháo dỡ. Anh ta không nói rằng Ngọc Linh Long đang ở đây. Ai biết Ngọc Linh Long có ở đây không? Vào thời điểm đó, tứ hoàng tử cũng như phe cánh của anh ta sẽ ủng hộ và chứng thực cho tuyên bố của anh ta theo quan điểm của Triệu Thiên Lãng. Một khi Tân Vũ Phong chết, quận chúa Ngọc Linh Long và ngay cả thần Nghiêm Vương sau lưng sẽ không vì một người chết mà đấu lại tứ hoàng tử. Hơn nữa, mặc dù Ngọc Linh Long không nói nhiều về việc từ chức của Tân Vũ Phong, nhưng thần Nghiêm Vương sớm đã không vừa lòng với Tân Vũ Phong đã như vậy. Tân Vũ Phong nhất định phải chết. Triệu Thiên Lãng ánh mắt hung ác, anh ta thể hiện chiêu cuối mạnh nhất của mình, ám sát chiến thần Thiên Vũ. Tân Vũ Phong, anh chết đi. Triệu Thiên Lãng hét lên một cách dữ dội. Anh ta vung dao, lưỡi dao thét chói tai, lao tới Tân Vũ Phong với tốc độ cực nhanh. Một tay thẳng đến mây mù sấm sét, sức mạnh như thiên binh vạn mã tập hợp trên trần gian. Áp dao khí quấn quanh dao, Triệu Thiên Lãng ai cầm dao lao thẳng đến chỗ Tân Vũ Phong. Tốc độ nhanh đến chóng mặt. Thấy vậy, Thanh Long, Huyền Vũ quyết đoán đứng ở trước mặt Tân Vũ Phong. Những binh lính khác của doanh trại thần sách cũng lao về phía Tân Vũ Phong. Bọn họ tạo thành một bức tường người không chia rẽ trước mặt Tân Vũ Phong, muốn dùng da thịt che chắn cho Tân Vũ Phong khỏi lưỡi dao. Nhưng sao có thể chống chọi được với cú đánh đỉnh cao? Lưỡi dao chưa kịp đâm vào họ, một cơn gió mạnh đã lật tung tất cả. Tân Vũ Phong vẫn ngồi tại chỗ. Anh ấy quá yếu, vết thương nặng còn chưa lành lại vội vã đến sân bay, nhưng bị Triệu Thiên Lãng ngăn lại. Trong lần giao đấu trước, Tân Vũ Phong đã dùng gần như toàn bộ thể lực và sức. Mạnh hơn nữa còn dễ dàng bị Triệu Thiên Lãng làm gãy hai xương sườn. Yếu ớt, trọng thương, Tân Vũ Phong từ lâu đã yếu. Anh cố gắng dùng lý trí cầm cự để không ngã xuống, vừa để chống đỡ cho những chiến binh của mình. Đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này. Nhưng hiện tại, Tân Vũ Phong đã hoàn toàn suy sụp, toàn thân bầm tím, anh hoàn toàn không thể ngăn cản cuộc tấn công của Triệu Thiên Lãng, cũng như không thể né tránh. Lưỡi dao đã treo trên đầu Tân Vũ Phong, vô cùng bấp bênh. Với tình huống hiện tại, Tân Vũ Phong gần như nhất định phải chết. Xem ra, anh sắp chết bởi nhát dao của Triệu Thiên Lãng. Triệu Thiên Lãng cười điên cuồng. Ha ha ha, Tân Vũ Phong, chết đi, miễn là anh chết, chỉ cần anh chết, Ngọc Linh Long không thể làm gì được. Chỉ cần Tân Vũ Phong chết, Triệu Thiên Lãng sẽ là người đứng đầu mới trong trăm vị tướng quân. Mọi thứ đều trong tầm tay. Cách chương.